Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1860, chương 1861, một đường truy sát. 2. Smiley, giết gà dọa khỉ, cái từ này, làm cho mãnh hổ có chút nhăn mặt nhăn cái trán. Diệp Lăng chưa nói nhiều như vậy, mà là phân phó làm cho hắn xem trọng Diệp Bình cùng Bách Linh. Thả người tiêu thất, giết gà dọa khỉ, không được, đế quân đây là muốn nổi điên à. Đột nhiên, mãnh hổ ngẩng đầu, trừng lớn con mắt, khuôn mặt khiếp sợ màu sắc. Hắn đột nhiên hiểu, Diệp Lăng lời khi trước, đến cùng có ý tứ. Mịt mờ hư không bên trong, một đạo thân ảnh điên cuồng hướng về phương xa lao đi. Khuôn mặt sắc thương bạch. Khuôn mặt kinh hãi màu sắc, thỉnh thoảng hướng sau nhìn. Đáng chết a, gia quân bất lợi, dĩ nhiên gặp Diệp Lăng, như không phải chạy nhanh, sợ rằng đã bị cái kia tên đáng chết giết đi đi. Đại ma đầu, một lời không hợp liền giết người, luôn luôn nhất ngày, lão tử hội nắm lấy cơ hội chỉnh chết ngươi. Ta cũng không tin, ngươi một cái người có thể trấn áp toàn bộ thiên đình. Người này không là người khác, chính là điên cuồng chạy trối chết Ngọc Linh Quan. Hắn lúc này trực tiếp đem trong cơ thể tiên lực thi triển vô cùng nhuần nhuyễn, bỏ trốn mất dạng. Chẳng qua ở Ngọc Linh Quan xem ra, ra vô ưu thành, ra lôi vực, hẳn là liền không có chuyện gì lớn. Dù sao Diệp Lăng cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể một tay che ngày a. Trốn chỗ nào? Đột nhiên, gầm lên giận dữ quát tháo thiên địa. Cái này Ngọc Linh Quan cả người run lên, thiếu chút nữa rớt tại mà lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia sát bạch trắng bạch, hàm răng đều ở đây run lên. Mẹ ruột của ta ai? Đặc biệt, hắn làm sao đuổi tới a? Nhất định phải thế ư? Nhất định phải thế ư? Lão tử đã nhận lầm a, đuổi theo không thả, đây rốt cuộc là có bao nhiêu thâm cừu đại hận? Đường đường một cái lôi đế Diệp Lăng, làm sao tâm nhãn nhỏ như vậy a? Ta đặc biệt không may a. Ngọc Linh Quan cắn răng, cả người chán phóng mịt mờ xích quang, hướng phía trước lại là điên cuồng mà lướt, đem trong cơ thể tất cả lực lượng toàn bộ khai mở. Không trốn, nhất định phải chết. Hắn tầng tầng không ngớt nói Diệp Lăng đầu óc nhỏ các loại. Nhưng là hắn lại đã quên, như không phải hắn trước điều đùa giỡn Diệp Bình lão bà, lại hãm hại Diệp Bình, hội tới mức này. Ngọc Linh Quan, cho bổn tọa lưu hạ. Đột nhiên, Diệp Lăng thanh âm cuồn cuộn ra, chỉ thấy một đạo kiếm quang như tiêu xả ra thiên lôi một dạng, trực tiếp theo Ngọc Linh Quan cánh tay xuyên thấu. Phốp phốp, tiên huyết tích sái ở hư không bên trong. Ngọc Linh Quan gào khóc kêu loạn một tiếng, thân ảnh không khỏi tự chủ lại là điên cuồng đi phía trước chạy như bay. Lôi đế, ta sai rồi, ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan không bả đem cái này sự tình đâm đến thiên đình, không nói cho nữ hoàng bệ hạ. Ngươi tha số mạng của ngươi, nếu không, ta liền dù chết cũng sẽ không bỏ qua. Muốn ngươi lôi vực trong nháy mắt hủy diệt. Cái kia Ngọc Linh Quan chạy trối chết thời điểm càng là oa oa kêu to lên, đang uy hiếp Diệp Lăng. Nhưng là Diệp Lăng nghe nói như thế, lại tức thì nở nụ cười. Đâm đến thiên đình, nói cho Bạch Mai, làm cho hắn lôi vực trong nháy mắt hủy diệt. Cái kia phi lướt ở hư không trong Diệp Lăng không khỏi tự chủ nở nụ cười. Người này, nhiều lắm lớn tâm a, dĩ nhiên đến bây giờ còn nghĩ đến uy hiếp hắn. Nếu như đây, càng không thể để ngươi sống nữa. Diệp Lăng quỷ dị cười, trực tiếp điên cuồng hét lên. Một câu nói này nói ra, cái kia Ngọc Linh Quan tức thì kinh hỉ vạn phần. Nghe Diệp Lăng nói như vậy, hắn chắc là sợ thiên đình a, nếu không vì sao không lưu được chính mình? Xem ra chính mình chỉ cần có thể chống đỡ đến thiên đình, sinh mệnh an nguy liền tuyệt đối không sao a. Hơn nữa, còn có thể lại trả đũa, đem Diệp Lăng cũng cho trấn áp tại thiên đình. Nghĩ tới đây, Ngọc Linh Quan vô cùng kích động, vội vã truyền cho bằng hữu của hắn, muốn bọn họ đến đây người cứu mạng. Đương nhiên, hắn cũng không nói đuổi giết hắn là lôi đế Diệp Lăng. Nếu như nói, toàn bộ tam giới, chỉ sợ cũng không có một tái dám đến đây cứu viện. Lôi đế, ngươi quá tùy tiện, ta là thiên đình chính thần a, ngươi nếu là dám giết ta, chẳng khác nào là ngỗ nghịch thiên đạo ý chí. Ngươi muốn chết sao? Ta sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi lôi đế. Ta thật biết lỗi rồi, ngươi tha ta một mạng. Lôi đế, lão tử cùng ngươi không chết không ngớt. Ngươi chỉ cần còn dám truy ta, ta liền liều mạng với ngươi. Coi như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Diệp Lăng, ta thao ác còng thăng phần trăm đô la phần trăm thăng thăng thăng. Không ngừng chạy chối chết Ngọc Linh Quan, là cầu xin tha thứ uy hiếp không ngừng. Diệp Lăng căn bản không để ý người này, ngẫu nhiên thả người một kiếm, đem người này giết là mình đầy thương tích, máu tươi vẫy xuống ở hư không bên trong. Cái này Ngọc Linh Quan thân thể không ngừng khẽ run, hắn tiên lực vốn là tiêu hao lợi hại, lại là bị thương, bây giờ càng là gian nan tới cực điểm. Ngọc Linh Quan, bổn tọa để cho ngươi nếm thử vị đắng. Đang ở này lúc, Diệp Lăng một trường vỗ ra, một cái to lớn trường ấn, trực tiếp đem đang ở cuồng chạy trốn mạng Ngọc Linh Quan cho vỗ xuống phía dưới. Phù phù một tiếng, cái này Ngọc Linh Quan trực tiếp đập xuyên phía dưới một cái lớn ngọn núi lớn. Một cái nhân hình cái động khẩu trực tiếp quán xuyên toàn bộ sơn thể. Ai dám đến đánh ta Vạn Yêu Sơn? Muốn chết phải không? Bổn tọa bẻ gãy cổ của ngươi. Đang ở ngọn núi hầu như đánh sập một khắc kia, nhất tôn cửu kiếp hậu kỳ tiên đế phóng lên cao, nổi giận đùng đùng, trong mắt đều nhanh tét. Hắn ở động phủ thật tốt tu luyện, đột nhiên động phủ sụp xuống, lại bị người cho đập nát bấy. Điều này làm cho hắn thẹn quá thành giận, trực tiếp phóng lên cao. Cút sang một bên cho ta, nếu không giết không tha. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm điên cuồng tịch quyển ra. Vị này tiên đế tức thì trừng lớn con mắt, thân thể run lẩy bẩy. Hắn có thể nhận thức Diệp Lăng a? Là tả, lôi đế, ngươi hoặc là chỉnh chết ta, hoặc là bổn tỏa cùng ngươi còn chưa xong a. Lập tức, một đạo thân ảnh theo đập sập ngọn núi bên trong phóng lên cao, mang theo cả người tiên huyết, phi thẳng đến viễn phương cuồng phong đi. Thân trên, lên, thiêu đốt nồng nặc tiên lực, liều mạng, cái này Ngọc Linh Quan hoàn toàn liều mạng, mà hậu phương Diệp Lăng cũng là chợt lóe lên, giống như một đạo như gió lốc điên cuồng. Ngày a, ta đây là nhìn thấy gì? Diệp Lăng có vẻ như ở truy giết một người, mà người kia làm sao quen thuộc như vậy? Phía trước dường như tới chỗ của ta làm qua cái gì duy trì trật tự. Đột nhiên, cái này tiên đế ngây ngẩn cả người, con người trừng tròn vo. Nếu là hắn không nhìn lầm, Diệp Lăng đuổi giết phải là thiên đình chính thần a. Lão hỏa kế, ta cho ngươi biết chuyện này con a. Lôi đế Diệp Lăng biết không? Ông trời của ta a, hắn đang đuổi giết thiên đình chính thần. Nổi điên, mẹ kiếp, ta lừa ngươi làm cái gì? Thật đó a, bà, đem ta động phủ đều cho đập xuyên. Tức thì, cái này tiên đế trực tiếp bà, đem tin tức truyền cho bạn tốt của hắn. Đạo này tin tức truyền ra chi về sau, hoàn toàn liền không ngăn được, như mưa rông gió giật một dạng, mọc lên như nấm. Phù phù, Ngọc Linh Quan thân ảnh trực tiếp rơi đập ở tại một cái thượng đẳng cương vực thành chủ phủ lên, đem thành chủ phủ đập nát bấy, khắp nơi cho bụi. Ngọc Linh Quan lập tức phóng lên cao, cái kia lãnh thổ chi chủ bay lên trời, vừa muốn tức miệng mắng to thời điểm, lại lạnh cả người, đột nhiên ngừng lại, Diệp Lăng đang đuổi giết Thiên Đình Chính Thần. Tin tức này, trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ tam giới. Từng tái lãnh thổ, từng tái cường giả động phủ. Không biết là cố ý hay là vô tình, nói chung Ngọc Linh Quan đều không tình nguyện bái phỏng nhất lần. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng không chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.